Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2276 Thiên Lan Giới Tình Huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lan Giới Tây Bắc Bộ, một phiến liên miên chập trùng xanh biếc sơn mẹ chư không chấn động vặn vẹo, bỗng nhiên vỡ ra đến, hiện ra một cái hơn trăm trượng đại khe hở, một đầu sinh ra song thù kim sắc cự kiêu từ trong cái khe bay ra, khe hở tùy theo khép lại. Vương Trường Sinh, Vương Thanh Bạch Trung như ý ngồi tại kim sắc cự kiêu trên lưng, Vương Trường Sinh ánh mắt ngưng trọng. Phương hướng Tây Bắc có nhân. Vương Trường Sinh mở miệng nói ra, kim sắc cự kiêu hai cánh hung hăng một cái, hướng về phương hướng Tây Bắc bay đi. Một mảnh đất trống trải, trên trăm danh tu tiên giả ngay tại đấu pháp, tiếng oanh minh không ngừng, các loại pháp thuật linh quang giao dực, mặt đất có nhất cái hố lửa, mấy chục cỗ thi thể ngã trên mặt đất. Từ trên người bọn họ phục sức đến xem, chia làm hai phái. Nhất phái khô sử linh thú linh cầm công kích địch nhân, cầm đầu là một tên thân cao 9 thước kim sam nam tử. Nhất phái khống chế khôi lỗi thú đối phó địch nhân, cầm đầu là một tên dáng người uyển chuyển lam quần thiếu phụ, hai người đều là kết đan tu sĩ. Một đạo kim sắc cự kiêu từ đằng xa bay tới, không có qua bao lâu kim sắc cự kiêu tự ngừng lại. Chúng tu sĩ biến sắc nhao nhao ngừng lại, thần sắc khẩn trương. Người nào giải Thanh Liên Vương ra tình huống? Vương Thanh Bạch trầm giọng vấn đạo. Vương Thanh Sơn trợ giúp Thiên Lan Tông thăm dò bí cảnh cùng không biết giao diện, Thiên Lan Tông nhường một bộ phận vương gia tộc nhân tại Thiên Lan giới sinh hoạt, khai chi tán diệp. Bọn hắn chính là vương gia tử đệ. Kim Sam Nam tử chỉ vào lam quần thiếu phụ nói. Vãn bối Vương Hiền Yến, không biết tiền bối nghe ngóng gia tộc chúng ta làm cái gì? Lam quần thiếu phụ thận trọng hỏi. Chúng ta là vương gia tộc nhân, Thanh Sơn đem một nhóm tộc nhân an trí tại Thiên Lan giới, chúng ta muốn biết Thiên Lan giới tộc nhân tình huống. Vương Trường Sinh dùng một trùng giọng ôn hòa nói. Nghe xong lời này, kim sam nam từ đám người sắc mặt đại biến, nhao nhao chạy tứ tán bốn phía. Trung như ý tay áo lắc một cái, một đạo hồng quang bay ra, một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, sở hữu địch nhân đều bị sát. Thanh Sơn lão tổ, tiền bối là, Vương Hiền Yến thận trọng hỏi. Vương Trường Sinh, Thái Hạo chân nhân, ta lần này là phân hồn hạ giới, vì gia tộc giải quyết một chút phiền toái, ngươi mau lên đây, lập tức mang bọn ta đi gia tộc chỗ ở. Vương Trường Sinh dùng một trùng không cho cự tuyệt ngữ khí phân phó nói. Là, lão tổ tông. Vương Hiền Yến lên tiếng, thả người bay đến kim sắc cự kiêu trên lưng. Các ngươi nhanh lên quét dọn chiến trường, lập tức quay lại. Vương Hiền Yến phân phó nói, đông đảo tộc nhân lên tiếng, nhanh chóng quét dọn chiến trường. Kim sắc cự kiêu hai cánh hung hăng một cái, hóa thành một trận cuồng phong hướng về không trung bay đi. Thanh Liên Sơn Mạch vương gia tại Thiên Lan giới chỗ ở, Vương Tông Vân là vương gia tại Thiên Lan giới tu vi cao nhất tộc nhân, hóa thần sơ kỳ. Thiên Lan Tông hóa thần tu sĩ không có phá vỡ giao diện thông thiên linh bảo, chỉ có thể lén qua, hóa thần tu sĩ lần lượt lén qua, không có người quan tâm Thiên Lan Tông tồn vong. Chờ thế hệ trước hóa thần tu sĩ sau khi rời đi, Thiên Lan Tông nhanh chóng lâm vào nội chiến, lại phân thành nhiều cái thế lực môn phái, vì tranh đoạt tu tiên tài nguyên lẫn nhau công phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua nhiều năm tranh đấu, 7 đại thế lực chủ hết tài năng, ngũ tông hai nhà, vương gia chính là một cái trong số đó, có một vị hóa thần tu sĩ cùng 25 vị nguyên anh tu sĩ, vương gia cùng Bách Luyện Tông kết minh. Đi qua trước mấy đời hóa thần tu sĩ dày vò, Thiên Lan giới tu tiên tài nguyên biến thiếu thốn đứng lên, hóa thần tu sĩ số lượng càng ngày càng ít, Vương Tông Vân có thể kết anh còn nhờ vào Vương Thanh Sơn trông nom. Vương Thanh Sơn cùng Thiên Lan Tông đạt thành một loại giao dịch, Vương Thanh Sơn bất tử, Thiên Lan Tông hóa thần không dám làm khó dễ vương gia. Có thể nhường hóa thần tu sĩ cảm thấy hứng thú, tu tiên tài nguyên lác đác không có mấy, tự nhiên vô pháp dẫn phát đại chiến, tiểu đà tiểu nháo là thường, diệt môn phá gia ngược lại là tương đối ít thấy. Một ngày này, Vương Tông Vân chính đang ở chỗ ở tu luyện, liền vì có thể sớm ngày tiến vào hóa thần trung kỳ. Nàng tựa hồ phát giác được cái gì, vội vàng thu công, lấy ra một mặt linh quang lòe lòe chuyện tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Lục cô, lão tổ tông hạ giới tới giúp chúng ta, ngươi mau ra đây. Lão tổ tông, cái nào lão tổ tông? Vương Tông Vân hơi sững sờ. Thái Hạo chân nhân, còn có Thanh Bạch lão tổ, chúng ta ngay tại nghị sự sảnh, ngươi mau ra đây đi. Nam tử thanh âm dị thường hân hỉ. Thái Hạo chân nhân, Vương Tông Vân ngây ngẩn cả người, hắn biết Vương Thanh Bạch tồn tại. Vương Thanh Sơn di chuyển tộc nhân đến Thiên Lan giới thời điểm, Vương Thanh Bạch đã hóa thành nhân hình, đến Thiên Lan giới vương gia cao tầng có Vương Thanh Bạch cùng Vương Thanh Sơn họa tượng, rất dễ dàng phân biệt. Nghị sự sảnh, Vương Trường Sinh ngồi ở chủ vị lên, Vương Thanh Bạch Trung như ý Kiêu Diệt Tiên đứng ở một bên, 30 vị tộc lão phân loại chỉnh tề đứng vững, ngay tại hướng Vương Trường Sinh báo cáo tình huống. Thiên Lan giới trước mắt đã biết có ngũ vị hóa thần, Bách Luyện Tông cùng Vương gia đều có một vị hóa thần tu sĩ. Thanh Bạch Trung tiểu hữu, các ngươi đi một chuyến sáu mặt khác thế lực thuyết phục bọn hắn vì chúng ta Vương gia làm việc, mau đi mau trở về. Vương Trường Sinh phân phó nói, lấy Vương Thanh Bạch cùng Trung Như Ý thần thông, Thiên Lan giới không có hóa thần tu sĩ là bọn hắn đối thủ. Cảnh còn người mất, Thiên Lan giới đã từng cường đại cỡ nào, hiện tại chỉ còn lại ngũ vị hóa thần, một tên hóa thần trung kỳ tu sĩ đều không có. Là cửu thúc, Vương tiền bối, Vương Thanh Bạch cùng Trung Như Ý đáp ứng quay người rời đi. Một đạo hồng sắc độn quang bay tiến đến, chính là Vương Tông Vân. Tôn nhi bái kiến lão tổ tông. Vương Tông Vân cúi người hành lễ, thần sắc cung kính. Vương Trường Sinh từ trên xuống dưới dò xét Vương Tông Vân, gật đầu nói. Không sai, ngươi có thể tiến vào hóa thần kỳ, thực không sai, nghe nói ngươi là một vị luyện khí sư. Tìm căn nguyên tố nguyên, Vương Tông Vân là Vương Trường Tinh hậu nhân. Tôn nhi học được một chút luyện khí bản sự, có thể luyện chế tứ giai khôi lỗi thú. Vương Tông Vân thành thật trả lời. Ta muốn thu thập một chút tu tiên tài nguyên, người phái người đi thu thập, mặt khác cùng ta nói một chút táng ma băng nguyên tình huống. Vương Trường Sinh ném cho Vương Tông Vân một viên thẻ ngọc màu xanh lam, phân phó nói thu lấy Minh Hà chi thủy, cái này hắn hạ giới lớn nhất mục đích. Vương Tông Vân thần thức quét qua, đưa cho một tên lão già mập lùn, phân phó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức phái người đi xử lý, không được chậm trễ. Là, Lục cô, lão già mập lùn lên tiếng, mang theo mặt khác tộc lão rời đi. Vương Tông Vân nói đến táng ma băng nguyên tình huống, bởi vì Thiên Lan Tông phía trước chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, đào sâu ba thước vơ vét tu tiên tài nguyên, hóa thần tu sĩ muốn tiến thêm một bước chỉ có thể đi táng ma băng nguyên mạo hiểm, có hai vị hóa thần tu sĩ tổ chức nhóm nhân thủ thứ nhất tiến về táng ma băng nguyên tầm bảo tổn thất nặng nề, không có thu hoạch gì. Như thế nói đến, Minh Nguyệt Chi Thủy còn tại. Vương Trường Sinh hưng phấn nói, Minh Hà Chi Thủy mới thật sự là xưng hô, bất quá hạ giới tu sĩ cũng không biết là Minh Hà Chi Thủy. Vẫn còn, đồ chơi kia vô pháp luyện khí, linh bảo đụng phải đều muốn bị hao tổn. Vương Tông Vân chi tiết nói, đi chúng ta đi táng ma băng nguyên, người phái nhân thông chi mặt khác hóa thần tu sĩ, nói cho bọn hắn ta hạ giới dựng phi thăng trận pháp, thức thời phối hợp chúng ta, có thể thu hoạch được sử dụng phi thăng trận pháp quyền lợi, không phối hợp đừng trách chúng ta không khách khí. Vương Trường Sinh phân phó nói, vẻ mặt tốc sát chi khí. Hắn nhưng không có quá nhiều thời gian trì hoãn, nhất định phải nhanh một chút giải quyết hạ giới sự tình, băng hải giới cùng thiên hồ giới tộc nhân cung cấp tu tiên tài nguyên không ít, bất quá trả vô pháp bố trí xuất phi thăng trận pháp, Thiên Lan giới nên có thể cung cấp còn lại vật liệu, dù sao Thiên Lan giới năm đó cướp đoạt đại lượng tu tiên tài nguyên. Kiêu diệt tiên hóa thành một đầu hình thể to lớn kim sắc cự kiêu, Vương Trường Sinh nhảy đến trên lưng của nó, kim sắc cự kiêu hai cánh hung hăng một cái, nổi lên một trận cuồng phong phá không mà đi tiêu thất ở chân trời. Cách chương.